Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, hội chứng Stockholm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cọ rửa. Đóng bụng, Trịnh Nhân thủ pháp thuần thục, mặc dù mỗi một bước cũng đâu ra đấy, nhưng xem ở trong mắt người khác, nhưng giác rất nhanh không thấy rõ. Để cho người hoa cả mắt, Tôn chủ nhiệm vậy đi theo. Hắn mặc dù sớm đều biết Trịnh Nhân giải phẫu làm so mình tốt, nhưng hôm nay Trịnh Nhân hiển nhiên có chút gấp, tốc độ tay mở hết. Tôn chủ nhiệm nhìn chố mắt nghẹn họng. Hắn đều sớm dập tắt và khoa cấp cứu cái này một người già một trẻ hai cái mãnh long tranh đấu tâm tư. Lúc này gặp Tô Vân và chủ nhiệm Trương làm ngực khoa giải phẫu, tâm tư xem náo nhiệt đại thịnh. Trương Lâm Hữu chủ nhiệm Trương cái này ngu đần, ngày thường chỉ thích sắp xếp nổi danh, hắn còn không biết lần này đối mặt là tường đồng vách sắt. Mặc dù phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm đối với Tô Vân đã qua không biết gì cả, cũng không biết Trịnh Nhân điều động một bản đại sư cấp sách kỹ năng, nhưng là qua lại các loại, giống như là thần trung mộ cổ vậy, cho hắn nào đó ám chỉ. Tôn chủ nhiệm bén nhạy cảm thấy được ngày hôm nay tất nhiên sẽ có kịch hay xem. Làm đến đâu rồi? Trịnh Nhân cúi đầu đóng bụng. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn có chút tối, bởi vì là phân ra một ngọn đèn đi chiếu sáng ngực thuật giá, đã khâu lại phổi hư hại cùng cây khí quản động mạch. Đang dò xét những bộ vị khác, Tô Vân nói, ông chủ, làm xong tới đây liếc một cái, ta làm sao cảm giác trung thất có vấn đề. Trịnh Nhân đáp một tiếng, khoang bụng thuận lợi đóng kín, từ đầu ới đuôi không tới một cái tiếng thời gian. Trịnh bác sĩ trình độ thật là không tệ. Tiếu viện trưởng vuốt cằm nói, lão Phan chủ nhiệm, người mang đội ngũ năng lực rất mạnh à, là Trịnh Nhân mình trình độ cao, ta có thể không có gì hay dạy hắn. Lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc nói đến, lúc này, bụng ngoại thương cơ bản xử lý xong hết, nhưng mà bộ ngực giải phẫu nhưng còn đang tiến hành. Lão Phan chủ nhiệm còn không có tâm tư nói đùa, bụng vách đá mấy cái dao đâm bị thương vết thương bắt đầu chậm chạp rỉ ra máu tươi. Trịnh Nhân biết, đây là theo hàng loạt vô máu, bổ dịch, người bệnh máu sức chứa được đề cao một loại biểu hiện, để cho dương lỗi may ra, hơn nữa khâu lại mấy cái dao đâm bị thương vết thương. Trịnh Nhân đi Tô Vân bên người lại gần một chút. Trịnh Nhân đối với ngực ngoại khoa giải phẫu rất xa lạ, chỉ có ở thực tập thời điểm đi theo lão sư lên đài kéo mấy lần câu, cho nên mặc dù đã là cấp đại sư ngực ngoại khoa trình độ, nhưng Trịnh Nhân vẫn là có chút cẩn thận. Người bệnh thông khí một phổi, phía bên phải phổi tổ chức giống như là không có tức giận bong bóng như nhau co lại thành một đống. Phổi bên phải hạ lá, phổi bên phải trung kỳ, có thể thấy được có hai nơi xuyên qua bị thương dấu vết. Vết thương đã bị tu bổ xong, trong lồng ngực đã rót đầy nước muối ấm. Sở Yên Nhiên mở ra thông khí một phổi, ra áp, để cho phổi tổ chức bành trướng, xem có không có tu bổ tốt. Còn lậu khí chỗ ngồi, tu bổ buồng phổi và tu bổ ruột quản như nhau, kỹ thuật hàm lượng. Vậy chuyện như vậy, cho dù không có chủ nhiệm Trương ở đây, Tô Vân một người cũng có thể hoàn thành. Một điểm này Trịnh Nhân đối với Tô Vân có tự tin mãnh liệt. Hắn nếu là điểm này sống cũng không làm xong, còn có mặt mũi nói phải đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Ông chủ, côn đồ dao có nhiều dài? Tô Vân hỏi, 30cm chừng. Trịnh Nhân nhớ lại trên mặt tuyết vậy mảnh ân hồng và sắc bén, trả lời, có nhỏ xác suất sẽ tổn thương đạt tới trung thất. Tô Vân ngay sau đó nói đến, hút khí, mang bộ. Trịnh Nhân đưa tay, hút khí bị vỗ ở trên tay. Cũng có thể, chủ nhiệm Trương nhìn cọ rửa dịch trong, chỉ có kiểm tra màu đỏ, hơn nữa không có bọt khí toát ra. Cảm thấy giải phẫu đã làm xong, phổi tan vỡ tu bổ, hoàn thành rất tốt, nên quan ngực, con muốn tra một chút xem. Tô Vân kiểm tra, ngươi làm giải phẫu vẫn là ta làm giải phẫu. Chủ nhiệm Trương trầm giọng nói, người bệnh thuốc mê thời gian vượt dài, sau khi giải phẫu bình phục có khả năng vậy lại càng nhỏ. Sau khi giải phẫu, ta là muốn đi ICU trông chừng. Tô Vân nhẹ bỗng nói đến, nếu không, chủ nhiệm Trương, ngài tới, thật đặc biệt nghẹt người à. Chủ nhiệm Trương lửa giận hướng lên trời, nhưng cũng không thể ở trên bàn mổ và Tô Vân mắng nhau đi. Có thể hay không mắng được qua là một chuyện, coi như là thắng, chẳng lẽ mình thật vẫn phải đi ICU trông chừng sau khi giải phẫu người bệnh. Hắn biết Tô Vân trọng chứng y học trình độ là rất cao. Mình nhưng chưa chắc, chủ nhiệm Trương tức giận ngẩng đầu lên, nhìn tiếu viện trưởng vậy rất kỳ quái, rốt cuộc là ai cho tự tin. Để cho Tô Vân tại giải phẫu trong hủy bỏ chuyên khoa đại khoa trưởng giải thích. Vậy tình huống mà nói, nếu là không có tuyệt đối chắc chắn, lúc này hẳn quan ngực, để cho bọn họ thử một chút. Lão Phan chủ nhiệm một nện định âm, chủ nhiệm Trương bực tức, đem trong tay kiềm cầm máu tử quay chụp một bên vô khuẩn một lên. Xoay người rời đi, ngươi đi chỗ đó mặt. Trịnh Nhân nói. Tô Vân gật đầu, hai tay ngực phẳng giơ lên, vòng qua bàn mổ, đứng ở chủ nhiệm Trương mới vừa chỗ đứng. Thông khí một phổi, Trịnh Nhân nói, Sở Yên Nhiên ngay sau đó làm việc. Người bệnh phổi bên phải lại xẹp xuống, lật xem màng phổi, hai người cẩn thận tra tìm. Mấy phút sau, ở trung thất một bên màng phổi lên, tìm được một cái không tới 1 cm vết thương. Chỗ rách rất nhỏ, nhìn dáng dấp chẳng qua là hoa thương, cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như không chú ý, cũng không thấy được cái miệng này. Tô Vân trầm ngâm, Trịnh Nhân chú ý tới tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản chẩn đoán bên trong. Có một người còn lóe lên ánh sáng màu đỏ thực quản tan vỡ. Xem bộ dáng là cái này một dao tương đối sâu. Tạo thành phổi xuyên qua tổn thương sau đó, đâm rách trung thất màng phổi, tiến vào trung thất sau hoa thương liền thực quản, mở ra xem, Trịnh Nhân đưa tay một cái, dao nhọn vỗ ở trong tay, vô luận là phổ ngoại giải phẫu vẫn là ngực ngoại giải phẫu. Trịnh Nhân cần, tạ y nhân là có thể chính xác đem khí giới ôn nhu vỗ vào tay hắn bên trong. Cái này, có lẽ... chính là sinh hoạt đi, không có ăn chơi đàng điếm, không có chỉ say mê vàng son, không có lời ngon tiếng ngọt, không có nhiệt tình văng khắp nơi, chỉ cần đưa tay một cái, nàng cũng biết mình muốn cái gì. Như vậy sinh hoạt, đích xác rất tốt, Trịnh Nhân trong lòng không có vui mừng, hắn sự chú ý từ đầu đến cuối thả vào người bệnh trên mình. Dao nhọn theo trung thất màng phổi chỗ vết thương. Mở ra trung thất màng phổi, Tôn chủ nhiệm mắt sáng rực lên. Hắn biết, hí thịt có lẽ ở nơi này. Trịnh Nhân tiểu đồng chí này, cứng rắn là muốn được. Liền ngực ngoại khoa giải phẫu cũng dám đụng. Hơn nữa xem tình huống này, hắn là tràn đầy tự tin. Nhân thế ở giữa, thật sự có yêu nghiệt sao? Từ trước Tôn chủ nhiệm không tin. Giải phẫu sao? Duy tay quen thuộc ngươi. Quản ngươi nhiều đần, thả 100 ca giải phẫu, có ngu đi nữa người cũng nên xé. Nhưng mà từ gặp Trịnh Nhân, hắn chỉ tin tưởng trên cái thế giới này là có yêu nghiệt tồn tại. Bị đoạt đi khoa ngoại tổng hợp cấp cứu giải phẫu, vô luận là phổ ngoại một khoa vẫn là phổ ngoại hai khoa. Ở trong viện cũng không ngóc đầu lên được, Tôn chủ nhiệm cả đời cẩn thận thói quen. Trước kia cũng bị chủ nhiệm Lưu đè ép một đầu. Mặc dù bực bội, nhưng còn không phải là không thể chịu đựng. Hôm nay, nhìn dáng dấp giờ đến phiên ngực ngoại khoa. Tôn chủ nhiệm vô khuẩn khẩu trang phía dưới miệng liệt đứng lên một cái đường vòng cung. Hắn rất vui vẻ. Hắn muốn xem trước sau như một phách lối bá đạo chủ nhiệm Trương là làm sao bị đánh mặt. Chỉ cần có người phụng bồi. Như thế nào đi nữa chuyện mất mặt mà. tựa hồ cũng có thể nhịn. Ngươi xem, không riêng gì ta không được, liền hắn cũng không được đúng không? Ai thằng nhóc kia quá yêu nghiệt, mà không phải là ta không được. Đây chính là bây giờ tôn chủ nhiệm tâm tính. Hắn đối với Trịnh Nhân, có mê chi lòng tin, cái này cổ tử lòng tin, thậm chí muốn vượt qua lão Phan chủ nhiệm. Có lẽ, đây chính là hội chứng Stockholm một loại khác thể hiện đi. Tôn chủ nhiệm nội tâm hí, Trịnh Nhân cũng không biết, hắn ở nơi này ngay tức thì đã trở lại hệ thống trong không gian, bắt đầu tập huấn ngược ngoại giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.